Nam nhân chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý người nói là, người và yêu thú trong Vô Vọng Hải đã bị nhốt ở đây 300 năm và không thể ra ngoài. Tiêu Giao Du nhìn Kỷ Niệm Nhất, trong ánh mắt nàng ta cất giấu nỗi buồn. Đúng vậy, bí cảnh này đã phong tỏa nhân tộc và yêu tu và họ cũng đã đánh nhau suốt 300 năm. Hai tộc thực lực ngang nhau. Nếu không sẽ không có chuyện 300 năm trước rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương rồi hòa đàm. Có thể tưởng tượng nhân loại trong Vô Vọng Hải đã vượt qua 300 năm kia như thế nào. Kỷ Niệm Nhất im lặng một lúc rồi hỏi lại. Lần đến Vô Vọng Hải này kéo dài 30 ngày. Vô luận sẽ xảy ra chuyện gì thì cũng phải đợi đến 30 ngày sau chúng ta mới có thể ra ngoài. Là thật sao? Tiêu Giao Du thở dài. Hoàn toàn chính xác. Đó là lý do tại sao ta nói điều quan trọng nhất trong chuyến đi này là bảo mệnh. Kỷ Niệm Nhất cụp mắt xuống suy nghĩ một lúc rồi trầm giọng nói. Nếu chúng ta giúp nhân tộc ở đây thắng cuộc chiến này thì sao? Người muốn thắng như thế nào? Tiêu Giao Du nhìn nàng với vẻ mặt liệu ngươi có phải là gián điệp của yêu tộc hay không? Nguyên Anh cảnh ở Vô Vọng Hải có 5 yêu tu, 2 người ở Nguyên Anh sơ kỳ, 2 người trung kỳ, mạnh nhất là 1 người Nguyên Anh hậu kỳ. Nhóm chúng ta là một đám trúc cơ cảnh, cho dù cộng thêm nhân tu ở 3 tòa thành thì cũng chỉ có 1 nguyên anh cảnh, đánh như thế nào, lấy cái gì mà đánh. Tất cả yêu tu ở đây đều bị áp chế xuống 1 tiểu cảnh giới, tính như vậy thì có 2 người là kim đan hậu kỳ, 2 người là nguyên anh sơ kỳ, 1 người là nguyên anh trung kỳ. Kỷ Niệm Nhất tính xong, nói bằng vẻ mặt nghiêm túc. Có thể đánh, Tiêu Giao Du cảm thấy mình sắp sụp đổ một lần nữa. Sao ngươi có được kết luận này? Những người ở đây, bao gồm ngươi, ta và nhóm người tiên minh kia đều đã đến ngưỡng cửa đột phá. Nếu hấp thu thêm mấy viên yêu đan thì qua mấy ngày nữa là có thể phá cảnh. Ngay khi Kỷ Niệm Nhất vừa phân tích xong, nàng nghe thấy ai đó cười nói. Mau lại đây nghe chuyện hoang đường mà hai người này nói. Các nàng ta vậy mà lại ảo tưởng muốn đánh bại 5 tên yêu tu Nguyên Anh trong cuộc chiến này nhân yêu này. Vẻ mặt Kỷ Niệm Nhất lạnh lùng. Nàng quay đầu nhìn về phía tên nam tu kia, trong tay đối phương đang cầm một linh khí hình con ốc xà cừ, hiển nhiên là vừa rồi tên này sử dụng cái này để nghe lén cuộc trò chuyện giữa nàng và Tiêu Giao Du. Cửu truyền em mở khuyết dạy ngươi công pháp tu luyện âm thanh, là để ngươi nghe lén người khác nói chuyện sao? Kỷ Niệm Nhất lạnh lùng nói, đệ tử cửu truyền em mở khuyết Tiết Yển trúc cơ, hậu kỳ, Tiết Yển biểu cảm khó coi trong giây lát, khi ở trên thuyền. Hắn ta đã phát hiện ra nữ tu ăn mặc như ăn mày này có vẻ biết nhiều tin tức, có lẽ người này đã sẵn sàng bỏ ra linh thạch để mua tin từ nữ tu, cho nên hắn đoán nữ tu này có chút phương pháp, liền định nghe lén, xem có thể tra ra được chút quan hệ nào với linh binh hay không. Không ngờ lại được nghe một bí mật kinh hoàng như vậy. Tiết Yển lập tức kinh hô để lôi kéo sự chú ý mọi người sau khi nghe xong, đều cười lạnh một tiếng. Ta nói... Các người cũng quá coi trọng lần khảo hạch này rồi, 300 năm qua chưa có người làm có thể làm thay đổi phong ấn của Vô Vọng Hải, chúng ta chỉ ở đây 30 ngày có thể làm được cái gì? Hơn nữa, người có biết chúng ta đang đối mặt với thế lực yêu tu đáng sợ như thế nào không? Đúng vậy, ta cảm thấy đạo hữu tuổi còn trẻ đã có tu vi trúc cơ cũng không dễ dàng, đừng có suy nghĩ kỳ lạ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỷ Chi Nhu. Sư tỷ của Tiết Yển cũng hùa theo nói. Cách chương.